Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Nhụ nữ dễ dày. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong lúc này mới nhớ tới. Trần Thương nói em gái hắn tại sao không tin? Hàng này trước kia ngày ngày đánh cuộc tiền. Một cái đánh cuộc tiền quỷ tử nói em gái hắn dựa vào cái gì tin tưởng. Muội, ta từ rời đến đội hoa hậu lấy một lần cuối tiền đều không đùa bỡn qua. Nếu không ta làm sao biết rời đến hoa hậu đi không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Vạn. Trần Thương vậy, đột nhiên biết muội tử tại sao không tin mình nguyên nhân. Trần Di, ca ca ngươi nói đúng lời thật. Chính là bởi vì là nhập thu lúc hắn đến chúng ta hoa hậu đánh cuộc một lần tiền. Ta mới đem hắn từ thôn đại thụ cái đó sòng bạc lấy được hoa hậu. Nguyên nhân chủ yếu đây là bởi vì là Trần Văn Tâm và ta là ngồi cùng bàn. Nếu không ca ca ngươi vẫn là lấy trước người kia. Ngươi nếu là không yên tâm có thể đi theo trở về xem. Ta phỏng đoán ngươi đã có rất nhiều năm chưa có trở về qua Tương Uy. Thừa cơ hội này hồi đi xem một chút đi. Lại sau này có lẽ ngươi muốn trở về xem vậy không dễ dàng. Trần Cúc có chút bi bi thiết thiết. Phụ mẫu cũng lấy không có ở đây. Ta trở về sẽ ai, liền nhưng xem mình giờ hậu sinh sống qua hoàn cảnh. Xem quê hương Sơn Thủy. Trần Cúc lại do dự một chút, cũng tốt. Thừa dịp ta còn có thể nhúc nhích. Thừa dịp bây giờ là mùa đông. Ta trở về xem. Trần Cúc nếu phải đi hoa hậu xem. Dĩ nhiên là sẽ đối trong nhà có chút giao phó. Vạn Phong không tiện nghe người ta bí mật liền ra gian nhà. Ba người tài xế và những cái kia bán bó củi người đã dùng lớn sợi dây đem xe vững chắc đóng kín. Bây giờ cái đợi lên đường. Hơn 10 phút sau, Trần Cúc rốt cuộc mang nữ nhi nhìn đúng dịp Linh từ trong nhà đi ra. Hai mẹ con cũng đổi cả người mặc dù không mới nhưng quần áo sạch sẽ. Hắn người đàn ông và nhi tử một mực đưa đến ngoài cửa lớn. Máy kéo sau khi khởi động cẩn thận dọc theo thôn vậy cái gồ ghề lộ ra thôn lên hương đường. Hướng Đại Anh Công xã chạy băng băng. 10 phút sau ở Đại Anh Công xã Cung Tiêu xã cửa tiệm cơm ngừng lại. Bây giờ cũng hơn 12 giờ. Dĩ nhiên là muốn ăn cơm. Trong tiệm cơm một người không có, đầu bếp và phục vụ viên cũng vây quanh lò lửa hơ lửa. Vì tiết kiệm thời gian, Vạn Phong điểm hai cái xào rau, muốn một cái cái lẩu. Ba người tài xế cộng thêm mình và Trần Thương cùng với Trần Thương muội tử và con gái nàng vậy coi. Là vừa vặn một bàn, trước nhất đi lên là cái lẩu. Cái loại đó ở giữa mang tiểu yên cửa sổ kiểu xưa tím đồng cái lẩu. Khói cửa sổ bên trong để lên gỗ than. Cái lẩu bên trong rót đầy canh liệu. Mùa này liền đừng hy vọng có cái gì rau. Có hai cây bắp cải cũng không tệ. Còn dư lại chính là một loại thịt dê. Hơn nữa gạo cơm. Mùa đông ăn cái lẩu là thích hợp nhất. Đầu bếp cầm tới một cái đùi dê nhỏ dao bay lượn rầm rầm quét gọt miếng thịt dê. Vạn Phong nhìn đầu bếp vậy thông thạo đao công và tuyết mảnh vậy rơi xuống miếng thịt dê hạng mục. Định miệng ngây ngô, miếng thịt dê giống như cơ giới chế biến đi ra ngoài như nhau. Lớn nhỏ dày mỏng cơ hồ nhất trí. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. 2-3 phút hắn liền gọt ra một mâm miếng thịt dê. Cầm cỏ, 360 được ra trạng nguyên lời này thật không phải dựng lên. Vạn Phong xốc lên một đũa thịt dê ném vào cái lẩu bên trong. Chớ nhìn cũng đi vào trong ném. Ăn xong chúng ta muốn gấp rút lên đường. Ba người tài xế vậy xốc lên thịt dê đi cái lẩu bên trong. Ném, Trần Cúc mẹ con gái hiển nhiên không biết đồ chơi này chơi thế nào có chút tay chân luống cuống. Đều là mặt hướng đất vàng nông dân ai cũng chớ xem thường ai. Vạn Phong sẽ dạy các nàng làm sao ăn. Thấy thịt mảnh không phải màu đỏ phiêu liền có thể ăn. Dùng đũa mình mò đừng ngại quá. Ngươi nếu là ngại quá liền không ăn được. Những tài xế này cũng đều giống như sói có thể ăn. Vạn Phong vừa nói vừa từ cái lẩu bên trong chia ra cho Trần Cúc mẹ con gái cái kẹp một đũa thịt dê. Ba người tài xế mặc dù là lái máy kéo cũng coi là vào Nam ra Bắc. Một chút không khách khí ăn ngốn nghiến. Nếu như Trần Quốc hai mẹ con ngại quá, thật đúng là liền liền canh cũng không nhất định có thể uống trên. Có cái lão tài xế tựa hồ còn muốn uống hai hớp rượu vàng bị Vạn Phong nghĩa tránh từ nghiêm cự tuyệt. Trên đường còn có Tuyết đọng ngươi muốn uống rượu. Đùa gì thế? Ngươi không sợ chết lão tử cũng không muốn xảy ra chuyện. Ăn cơm dùng hơn nửa tiếng thời gian. Cơm nước xong máy kéo lần nữa khởi động tiếp tục đi đường. Nửa giờ sau máy kéo vào Tương Uy địa giới. Ở thôn Tiểu Thụ đầu thôn. Máy kéo ngừng lại. Trần Thương Cửu, ngươi mang cái này hai chiếc máy kéo tới trường học đi. Để cho trường học an bài người mang củi mạ tháo. Ngươi không đi qua. Vạn Phong dĩ nhiên không đi qua, hắn bây giờ nhưng mà bệnh nhân, một cái bị trường học tuyên bố ở nhà dưỡng bệnh bệnh nhân tới trường học đi vui vẻ nhảy loạn cái. Này giống như nói sao, ta liền không đi qua, người đi cái gì cũng không cần nói, chẳng qua là nói cho trường học an bài người tháo xe là được. Máy kéo tới trường học lại không thể đi thôn Tiểu Thụ trong thôn con đường kia. Vậy cái lớn câu máy kéo căn bản làm khó dễ, cũng chỉ có thể dọc theo thôn Tiểu Thụ thôn Nam đầu vậy cái nối thẳng công xã Hắc Tiểu Hương đường. Đi vòng qua thôn Đại Thụ ở lượn quanh vào trường học. Trần Thương mang hai chiếc máy kéo đi trường học, Vạn Phong mang máy này máy kéo đi tới đầu đông. Bà ngoại trước cửa nhà của đường phố vậy không đi được 60 máy kéo như vậy xe lớn. Cũng chỉ có thể từ nhà lão Lý nơi đó cắm vào trong ruộng một chút xíu mè nheo đến Vạn Phong nhà nãi. Nãi trước cửa, Vạn Phong đem Trần Cúc hai mẹ con để cho vào trong nhà. Dự định tháo hoàn xe lại mang bọn họ đến Trần Thương nhà. Cái này tháo xe vậy được một hồi. Tháo ra dây thừng mở xe ra xương bản. Chư Bình cầm đem hai răng tử đi xuống gạt bỏ. Vạn Phong nhảy đến trên xe đi xuống ném. Hơn 20 phút sau một xe bó củi xuống, Vạn Phong cho tài xế tính tiền đuổi tài xế sau khi đi đối với Chư Bình nói, những thứ này bó củi. Chính ngươi phụ trách tìm địa phương đóa đi, ta còn phải đi làm ít chuyện mà. Trần Thương còn chưa có trở lại, Vạn Phong liền mang theo Trần Cúc hai mẹ con đến nhà Loan Phượng đi. Loan Phượng đang trong phân xưởng đối với vậy mấy cái học viên mới giảng giải cát. Lý Nhị Mạn cấp 3 lửa 4 kéo quần lên chạy vào. Sư phụ không xong, sư nương nhà ngươi người nọ lại lĩnh hai người nữ trở về. Thật, còn có một cái già. Loan Phượng lộn một cái bạch nhãn, ngươi không phải đi nhà cầu sao, đúng nha. Ta chính là đi nhà cầu mới nhìn thấy. Bọn họ lập tức tiến vào. Loan Phượng nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên thấy được Vạn Phong dẫn một. Người già một trẻ hai phụ nữ vào nhà nàng viện từ. Trần Di, nơi này chính là ta nói nhà Loan Phượng. Cái này ở giữa nhà lớn chính là thành y phô công tác ở giữa. Ngươi mời, Vạn Phong kéo ra phân xưởng tầng ngoài cửa đẩy ra bên trong tầng chốt cửa Trần Quốc hai. Mẹ con mời vào phân xưởng. Vừa vào nhà, Trần Quốc liền ngây dại. Trong phòng để hơn 10 chiếc máy may. Có mười mấy người phụ nữ ở bận nhiều việc. Loan Phượng đi tới. Phượng Nhi, đây là Trần Thương muội muội và con gái nàng. Tên gọi là gì? Nhìn đúng dịp linh. Trần Cúc nói ra con gái tên chữ. Loan Phượng thoải mái nói. Các người tốt. Hoan nghênh đi tới nhà chúng ta. Không tệ không tệ. Nhụ nữ dễ dạy. Loan Phượng đã học biết nói tiếng người. Đúng dịp linh đâu chuẩn bị ở chỗ này học tập và làm việc. Nàng lớn như vậy không ra khỏi xa cửa. Trần Di không yên tâm liền theo tới xem. Người mang các nàng hai mẹ con xem chúng ta xưởng. Ta đi xem Phùng sư phụ làm được ồ, quét mắt qua một cái Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện trong. Phòng này nhiều hai chiếc máy may. Lúc đầu 10 chiếc máy may đều dựa vào tây cửa sổ. Mà đây hai chiếc máy may nhưng lẻ loi dựa vào tường phía đông. Vẫn chưa có người nào dùng.